Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1131, tấn chức thực tập quản lý. 5. Hảo, ta đã biết, ta sẽ hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ, cuối tuần thời gian đều khoát lên tập thể hình thượng. Mỗi ngày đại hãn đầm đìa, phái ra một thân độc tố. Quân Nghiên thể xác và tinh thần cũng đạt tới trước nay chưa có thả lỏng. Thứ hai, dựa theo lệ thường là 0058 đi cơ sở dữ liệu lấy kịch bản. Mà lúc này nàng đã trở thành thực tập quản lý, có thể theo bản thân trong máy tính lựa chọn một cái kịch bản. Vừa mở ra máy tính, nàng liền thu đến từ Phan Hồng bưu kiện. Phan Hồng đem này mấy tháng ngành công trạng tình huống làm thành bảng phát ở tại trong hộp thư của nàng. Quân Nghiên qua loa lược quá một lần sau, đã đem nhiệm vụ quăng cho 0058. Tha Quân Nghiên phúc, 0058 cũng chiếm được thăng cấp, trở thành kim bài người máy. Quyền hạn mặt trên đã gia tăng rồi rất nhiều. Trước kia nó cần đi cầu 0045, hiện tại nó cùng 0045 là cùng cấp. Muốn gặp mặt cũng là một câu nói sự tình. Thuận tiện thật, 0058 đem Quân Nghiên cung cấp số liệu phim âm bản nó số liệu trong khố. Bắt đầu một ngày công tác, nó quan khán văn kiện thời điểm, phát hiện không thích hợp địa phương. Quân Nghiên, ngươi có phải không phải đem kịch bản cũng truyền cho ta? Có sao, nàng thế nào không phát hiện à? Cẩn thận kiểm tra rồi lần, Phan Hồng truyền tới văn kiện chung còn có một kịch bản. Quả nhiên, là nàng sơ sót, 0058. Ta coi rất tốt, chính là ngươi lần này thân phận có chút xấu hổ, nơi nào xấu hổ. Mở ra văn kiện vừa thấy, thật đúng là rất xấu hổ, là ma giáo giáo chủ ảnh vệ, khó nghe đến giảng chính là ma giáo giáo chủ nuôi trong nhà một cái cẩu. Đối chủ nhân trung thành và tận tâm, nói 102, vì chủ nhân vượt lửa quá sông không chối từ, quang xem nhân thiết chỉ biết hết thảy đều là lấy chủ nhân ý chí vận tác. Sinh tử nghĩ sai thì hỏng hết, đều cũng có chủ nhân cấp khống chế. Nếu nguyên chủ nguyện vọng là sống ra một mảnh thiên, kia nàng khẳng định có thể đảm nhiệm. Money khả yêu cầu của nàng rất đơn giản. Bảo vệ tốt của nàng cái kia đần độn giáo chủ. Quân Nghiên khóe miệng run rẩy, không phải là làm cho nàng tự hành lựa chọn kịch bản sao? Trước tiên cho nàng tính động hồi sự. 0058 nói, vì làm tốt quan hệ, ngươi liền làm đi, nếu có thể đủ tiến công chiếm đóng giáo chủ đại nhân. Coi như là công đức vô lượng a. Quân Nghiên mặt không biểu cảm nói, ngươi cảm thấy đần độn sẽ thích thượng câm điếc sao? 0058, kia gì, cũng không phải không có khả năng a. Được rồi, ngươi đừng nói chuyện, ta nghĩ lẳng lặng, đừng hỏi ta lẳng lặng là ai. 0058 không nói gì, tiếp tục đi xử lý văn kiện. Thẩm Mạn Thanh đột nhiên tạm rời cương vị công tác, đỉnh đầu sự vụ còn không có hoàn toàn giao tiếp hảo. Liền ngay cả trong công tác chú ý hạng mục công việc đều là từ Phan Hồng đến chuyển đạt. May mắn hệ thống số liệu khố cung cấp gì đó có thể chuyển hoán vì văn tự thuyết minh. Nó nếu không hề biết địa phương còn có thể đi theo 0045 trao đổi hạ. Số liệu là 0058 cường hạng. Chính xác tính toán công thức có thể trợ giúp nó vượt qua hết thảy khó khăn. Nó chỉ cần đem số liệu hối nhập đến trong máy tính mặt. Sau đó từ Phan Hồng đem trọng yếu để lấy ra, làm thành bảng là được. Đại khái xem lần, nữ phụ ngành công trạng không phải là thật lý tưởng. Ở vài cái ngành chung, nữ phụ ngành xem như điếm để, nếu không có vài cái lão bài nghiệp vụ viên chống, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị công ty cấp buông tha cho. 0058 xem hạ nữ phụ ngành năm rồi lịch sử. Phát hiện nữ phụ ngành cũng không phải ngay từ đầu vào nghề thích kém. Dĩ vãng mấy nhậm quản lý chung cũng không thiếu có vĩ đại. Tỷ như Tiêu Hàn, lúc trước là đặc chiêu vào chủ quản, hiện tại đã thăng chức trở thành phân công ty boss. Còn có Vũ Linh, tuy rằng đã lý trí, khả quản lý thời kỳ cũng là tận chức tận trách, thế nào truyền đến Thẩm Mạn Thanh trong tay. Nữ phụ ngành bước đi đường xuống dốc. Hết chương.